Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 113, đúng và sai, 2. Hay là có người hỗ trợ, đảm bảo thời gian chính xác là 0 giờ 42 phút. Lâm Huyền cảm thấy càng nghĩ càng xa. Thời gian 0 giờ 42 phút này rất bất thường, nhưng hiện tại không có manh mối nào, không thể điều tra sâu hơn. Lâm Huyền tiếp tục viết, trong sổ ghi chép hắn viết kết quả suy luận thứ hai, như vậy mới hợp lý. Trước đây Lâm Huyền đã nhiều lần nghi ngờ về tin đồn đó. Nói rằng chỉ có những tỷ phú hàng đầu, thiên tài xuất chúng, những người quyền lực nhất mới có tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nói thật, điều này không hề đúng, cũng không thực tế. Mặc dù ngưỡng vào câu lạc bộ trong tin đồn đó trông có vẻ rất cao. Nhưng nhìn từ góc độ lịch sử, ngưỡng này thật quá thấp. Mỗi năm đều có những tỷ phú mới, những người quyền lực mới, những người đoạt giải Nobel mới. Nếu phát thiệp mời theo tiêu chuẩn này, chắc hẳn mỗi năm phải phát đi vài chục đến hàng trăm cái, số thành viên của câu lạc bộ thiên tài ít nhất cũng phải có đến vài ngàn người. Một tổ chức thường xuyên phát thiệp mời, và có số thành viên lên đến hàng ngàn người như vậy, chắc chắn không thể ẩn mình trong lịch sử, không để lại bất cứ dấu vết nào. Điều này tuyệt đối không thể. Có lẽ có thể nghĩ thế này. Tài sản, địa vị, danh vọng, chỉ số IQ, chỉ là điều kiện cơ bản nhất để gia nhập câu lạc bộ thiên tài, nhưng không phải là điều kiện quyết định. Những người nhận được thiệp mời từ câu lạc bộ thiên tài chắc chắn có những năng lực quan trọng hơn, những lý do bí ẩn hơn. Xem xét toàn bộ dòng lịch sử 600 năm. Có lẽ chỉ có một vài người, chục người đạt tiêu chuẩn gia nhập. Vì vậy, tổ chức này mới có thể ẩn mình trong bóng tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thành viên của câu lạc bộ thiên tài chắc chắn rất ít, nếu không trong hơn 600 năm qua, chắc chắn đã bị lộ từ lâu rồi. Nghĩ như vậy, mọi việc trở nên hợp lý hơn nhiều. Việc Triệu Anh Quân nhận được thiệp mời cũng có thể giải thích được. Nếu theo logic của tin đồn trước đây, nếu Triệu Anh Quân cũng có thể nhận được thiệp mời, thì những người thành công như Sở Sơn Hà, những người giàu có như Lê Thành làm sao có thể không đủ tư cách nhận thiệp mời chứ? Nhưng thực tế chứng minh, Lê Thành hoàn toàn không biết gì về câu lạc bộ thiên tài. Còn về Sở Sơn Hà, Lâm Huyền không chắc chắn, nhưng hắn cảm thấy Sở Sơn Hà cũng rất có khả năng không phải là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Nếu mục tiêu là tiêu diệt công nghệ Ngũ Đông, thì tại sao ông ta lại tiếp tục tài trợ cho Hứa Vân suốt 10 năm, nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Vậy Triệu Anh Quân cô ấy? Nhớ đến nữ sếp của mình, người vừa thông minh vừa xinh đẹp, Lâm Huyền không thể hiểu được cô ấy có gì đặc biệt, có điều gì đặc biệt, mà có thể nhận được một thiệp mời từ câu lạc bộ thiên tài. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền lại cầm bút lên, viết trong sổ ghi chép kết quả suy luận thứ ba, thực ra kết quả này, trước đây cũng đã nghĩ đến. Chỉ là Lâm Huyền chưa bao giờ suy nghĩ sâu. Lý do là vì trước đây các thông tin về câu lạc bộ thiên tài đều không rõ ràng, thật giả khó lẫn lộn, đầy mâu thuẫn, không thể đánh giá chính xác. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mặc dù câu lạc bộ thiên tài còn 99% bí ẩn chưa được giải mã, nhưng ít nhất đã có 1% thông tin rõ ràng. Chính 1% quý giá này đã giúp Lâm Huyền suy luận ra 3 manh mối quan trọng trong sổ ghi chép. Triệu Anh Quân. Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc không thể quen thuộc hơn trong kết quả thứ ba. Tại sao cô ấy lại nhận được thiệp mời? Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Chắc chắn có một lý do đặc biệt nào đó, khiến câu lạc bộ thiên tài, tổ chức bí ẩn và có ít thành viên này, công nhận Triệu Anh Quân. Thực ra suy nghĩ kỹ càng, Triệu Anh Quân người phụ nữ này, thực sự rất bí ẩn. Lâm Huyền tuy đã tiếp xúc với cô ấy không ít, nhưng nói đến việc hiểu biết về cô ấy, có thể nói là không biết gì. Ngoài tuổi tác và tên, hắn không biết gì khác. Lâm Huyền ngạc nhiên phát hiện ra rằng hắn thật sự rất xa lạ với Triệu Anh Quân. Muốn làm rõ nguyên nhân và sự thật về cái chết của Hứa Vân, xác định rõ hơn mục tiêu và tính chất của câu lạc bộ thiên tài, chỉ có một cách. Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy ra khối sáp in dấu hiệu của câu lạc bộ thiên tài từ bên trong. Khối sáp hình tròn phản chiếu dưới ánh đèn bàn, tỏa ra màu đỏ kỳ lạ, giống như máu, giống như hoàng hôn. Lá thư mời từ câu lạc bộ thiên tài đó rốt cuộc viết gì? Nội dung là gì? Địa điểm họp là ở đâu? Thời gian họp là khi nào? Mục tiêu của câu lạc bộ là gì? Nhìn chằm chằm vào khối sáp với hình ảnh bàn tay chỉ thẳng lên trời, Lâm Huyền nheo mắt lại, phải tìm cách nhìn thấy lá thư mời đó mới được. Hiện tại, tuy chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy câu lạc bộ thiên tài chắc chắn là kẻ giết cha của Đại Kiểm Miêu và Hứa Vân, nhưng dựa trên những thông tin đã biết, họ là nghi phạm lớn nhất và cũng là kẻ đứng sau có khả năng nhất. Dù sao thì, câu lạc bộ thiên tài là một tổ chức đã tồn tại hơn 600 năm. Nếu họ kiên trì giữ vững mục tiêu ban đầu suốt 600 năm và giết cha của Đại Kiểm Miêu cùng Hứa Vân bằng cách tương tự, thì điều đó cũng có lý. Vì vậy, Lâm Huyền quyết định để an toàn giả sử trước rằng câu lạc bộ thiên tài chính là kẻ đứng sau mọi việc này, và dựa trên đó để suy luận và điều tra. Nếu câu lạc bộ thiên tài thực sự là kẻ vô tội bị nghi ngờ oan, thì trong quá trình điều tra nhất định sẽ phát hiện ra mâu thuẫn, lúc đó tự nhiên sẽ minh oan cho họ. Thực ra, tạm thời hiểu lầm cũng không sao, dù sao có người đã giết Hứa Vân và cha của Đại Kiểm Miêu là sự thật, kẻ giết người chắc chắn tồn tại, chỉ là chưa biết tên hắn mà thôi. Dựa trên điều này, lá thư mời từ câu lạc bộ thiên tài trong ngăn kéo văn phòng của Triệu Anh Quân là manh mối duy nhất để tiếp tục điều tra, cũng là điểm đột phá duy nhất. Không quan trọng Triệu Anh Quân có gia nhập câu lạc bộ thiên tài hay không, hoặc có tham gia vào việc giết Hứa Vân hay không. Chỉ cần nhìn thấy nội dung trên lá thư mời đó, có lẽ sẽ tìm ra được tất cả câu trả lời. Chỉ có thể làm vậy thôi. Lâm Huyền đặt lại miếng sáp vào ngăn kéo, cẩn thận giấu đi. Hắn bắt đầu lên kế hoạch làm sao để có thể thấy được nội dung lá thư mời mà không lộ mục đích của hắn và không bị Triệu Anh Quân phát hiện. Sự an toàn và bí mật của hắn là điều cần được xem xét đầu tiên. Nếu câu lạc bộ thiên tài có thể là kẻ giết Hứa Vân, thì nếu mục đích của hắn bị lộ, khiến Triệu Anh Quân phát hiện ra hắn muốn điều tra câu lạc bộ thiên tài, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Triệu Anh Quân không gia nhập câu lạc bộ thiên tài, thì còn dễ nói. Nhưng nếu cô ấy đã gia nhập, trở thành một thành viên chính thức, thì hành động của hắn bị lộ chẳng khác nào tự giao nộp bản thân. Vậy nên, phải cẩn thận điều tra tất cả, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lâm Huyền đứng dậy. Hắn lấy một cái khay nướng lớn từ bếp. Sau đó vo tròn tờ giấy ghi kết quả suy luận lúc nãy, đặt vào khay, dùng bật lửa đốt cháy. Phừng. Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu bóng của Lâm Huyền nhảy múa kỳ lạ trên tường. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Huyền mở ngăn kéo, đặt tất cả những ghi chép suy luận trước đó, kế hoạch và mọi thứ liên quan đến giấc mơ cũng như câu lạc bộ thiên tài vào khay nướng, đốt cháy. Hắn nhìn chúng biến thành tro đen. Sau đó đổ vào bồn cầu và xả nước. Làm việc với Triệu Anh Quân chẳng khác nào ở bên cạnh hổ dữ, phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không để lại một chút dấu vết nào. Hiện tại xem ra, tình cảnh của hắn có lẽ vẫn an toàn. Giáo sư Hứa Vân luôn nghĩ rằng bản thảo này có nguồn gốc không rõ ràng, thậm chí có phần nguy hiểm, nên sợ hắn gặp rắc rối, ông ấy đã bảo vệ hắn rất kỹ. Trên bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào cũng không để lại tên của Lâm Huyền, bản thảo gốc cũng đã bị tiêu hủy. Ông ấy cũng không nói với bất kỳ ai về bản thảo này, càng không đề cập đến mối quan hệ giữa hai người. Lâm Huyền không biết Hứa Vân cố ý hay vô ý làm vậy, nhưng ông ấy thực sự đã có lòng, cũng thực sự bảo vệ hắn trong chuyện này. Hai người chỉ gặp nhau riêng tư hai lần, đó là khi Lâm Huyền đến phòng thí nghiệm giao bản thảo cho Hứa Vân. Nếu lúc đó đã bị lộ, có lẽ hắn đã sớm chết thảm trên đường phố như Hứa Vân rồi. Sau này phải cẩn thận hơn, nếu lần này không bị lộ, thì thực sự chỉ là may mắn. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Cuối cùng sắp xếp lại suy nghĩ cho tương lai, cái chết của Hứa Vân nhất định có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Trước tiên tạm thời giả định họ là kẻ đứng sau. Để điều tra thêm về câu lạc bộ thiên tài, điểm đột phá duy nhất là lá thư mời trong ngăn kéo của Triệu Anh Quân. Để xem được nội dung lá thư mời, phải tìm cách lẻn vào văn phòng của Triệu Anh Quân. Để lẻn vào văn phòng của Triệu Anh Quân, cần biết mã của cửa mật mã hai lớp. Mã cửa mật mã chỉ có Triệu Anh Quân biết. Để Triệu Anh Quân cho mình biết mã cửa, có lẽ cần sự tin tưởng đủ lớn. Nhưng mình dựa vào cái gì? Lâm Huyền tự cười. Hắn có gì mà đòi Triệu Anh Quân tin tưởng đến mức cho hắn biết mã cửa, ít nhất cũng phải có mối quan hệ rất thân mới được chứ, theo đuổi sếp nữ là một ý tưởng rất không thực tế, chưa kể Triệu Anh Quân là một người chỉ quan tâm đến sự nghiệp. So với điều đó, có lẽ con đường xây dựng sự tin tưởng từ cô ấy dễ dàng hơn một chút. Chậm rãi từng bước thôi. Lâm Huyền thu dọn mọi thứ, chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, hắn lại lướt điện thoại xem những tin tức mới nhất về Hứa Vân. Chính quyền thành phố Đông Hải thông báo sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho giáo sư Hứa Vân vào sáng mai tại nhà tang lễ Đông Hải. Viện nghiên cứu không gian của Trung Quốc bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với giáo sư Hứa Vân, hiện tuân theo nguyện vọng trước đây của Hứa Vân, sẽ công khai tất cả tài liệu về hợp kim mới. Đại học Đông Hải đang tiếp nhận và sắp xếp các tài liệu nghiên cứu của Hứa Vân, cùng các bài báo chưa hoàn thành, sau đó sẽ công bố cho toàn thế giới theo nguyện vọng của Hứa Vân. Thật may! Mặc dù Hứa Vân đã chết, nhưng thành quả nghiên cứu của ông ấy vẫn được giữ lại. Theo ý tưởng của ông ấy, có lẽ trong vòng 2-3 năm sẽ có phiên bản đầu tiên của Buồn Ngủ Đông ra mắt. Đến lúc đó, Hứa Y Y sẽ có thể thực hiện ước nguyện được vào Buồn Ngủ Đông để chữa bệnh trong tương lai. Cũng coi như một tin tốt trong nhiều tin xấu. Lâm Huyền tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà. Hắn từng nghĩ rằng, nếu câu lạc bộ thiên tài thực sự giết Hứa Vân, thì chắc chắn họ cũng sẽ phá hủy các bài báo chưa công bố của Hứa Vân. Nếu họ sợ rằng nghiên cứu công nghệ ngủ đông sẽ thành công, tại sao không ngăn chặn việc công bố bài báo, ví dụ như đốt phòng thí nghiệm của Hứa Vân, ăn cắp máy tính của ông ấy, nhưng suy nghĩ kỹ, Lâm Huyền thấy rằng mục đích thực sự của câu lạc bộ thiên tài không dễ đoán như vậy. Không chỉ Hứa Vân. Thực ra, viện sĩ Cao Văn và tiến sĩ Misenson, mặc dù không biết họ có bị ám sát hay không, nhưng kết quả nghiên cứu của họ cũng đã được công bố thành công mà không gặp trở ngại gì. Điều này có nghĩa là những kẻ giết người, giả sử là câu lạc bộ thiên tài, chỉ giả vờ biến việc ám sát các nhà khoa học thành tai nạn chết người, mà không đụng đến kết quả nghiên cứu của họ, điều này thật bất ngờ. Lâm Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ. Nếu đặt hắn vào vị trí của câu lạc bộ thiên tài, việc chỉ giết người mà không hủy hoại kết quả nghiên cứu có lẽ chỉ có một mục đích ẩn giấu. Lâm Huyền mở mắt ra. Nếu thật sự đúng như hắn nghĩ, thì mục đích của câu lạc bộ thiên tài đã đạt được. Thử tưởng tượng. Nếu vào lúc này có ai đó đốt phòng thí nghiệm của Hứa Vân, hoặc tìm cách ngăn cản việc công bố bài báo, thì tất cả mọi người đều sẽ nhận ra đây là một âm mưu, một vụ ám sát có chủ đích. Hành động và mục đích đều quá rõ ràng, không thể không đoán ra. Thậm chí, nếu chuyện này xảy ra nhiều lần, sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài dù muốn cũng không thể giấu, mọi người sẽ chú ý đến họ. Nhưng bây giờ thì khác. Hứa Vân đã chết, nhưng kết quả nghiên cứu của ông ấy sẽ được công bố đúng hẹn, và sẽ không có quá nhiều người nghĩ về hướng, thuyết âm mưu. Rất có thể. Chuyện này cuối cùng sẽ bị cho qua như một vụ tai nạn giao thông, tai nạn không may. Và câu lạc bộ thiên tài, nhờ đó, tiếp tục ẩn mình trong màn sương lịch sử. Ở thời điểm hiện tại, rất có thể ngoài hắn ra, không ai chú ý đến sự tồn tại của họ. Lâm Huyền thở dài. Hy vọng cảnh sát có thể sớm bắt được tội phạm, có thể từ miệng họ mà điều tra ra điều gì đó. Hắn lên giường, tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, khi vừa bắt đầu làm việc, Lâm Huyền đã bị gọi vào văn phòng của Triệu Anh Quân, bên trong còn có trưởng phòng tài chính. Lâm Huyền, đây là phí ủy quyền của cậu và hóa đơn chia sẻ lợi nhuận bán sản phẩm đợt đầu, cậu xác nhận nhé. Triệu Anh Quân đẩy hai tờ bản từ bàn về phía hắn. Lâm Huyền cầm lên xem. Một tờ là khoản phí ủy quyền một lần là 26 triệu tệ. Tờ còn lại là khoản chia sẻ lợi nhuận 15 triệu tệ. Lâm Huyền nhìn hàng loạt số không phía sau, có chút ngạc nhiên. Phí ủy quyền là mức giá mà công ty MX trước đây đã đề xuất cho Hứa Vân, điều này Lâm Huyền biết. Nhưng lợi nhuận chia sẻ lại vượt quá 10 triệu, đợt livestream bán trước kem dưỡng ẩm vài ngày trước đạt doanh thu tốt đến mức nào. Thực ra số tiền này không đến tay cậu nhiều như vậy đâu. Trưởng phòng tài chính chỉ vào con số 15 triệu và giải thích tất cả thu nhập này đều phải khấu trừ thuế. Chúng tôi sẽ khấu trừ và nộp thuế cho khoản lợi nhuận chia sẻ này, sau đó sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu. Nhưng khoản phí ủy quyền 26 triệu sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu, và cậu phải tự khai thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng vào tháng 3 năm nay. Khoản chia sẻ lợi nhuận thực sự rất nhiều, chủ yếu là do số lượng đơn đặt hàng trước trong buổi livestream giới thiệu sản phẩm quá lớn, có lẽ sẽ mất 2-3 tháng để hoàn thành hết. Khi thị trường ổn định, có lẽ không còn nhiều như vậy, nhưng dù sao đi nữa, Lâm Huyền, cậu đã đạt được tự do tài chính rồi. Trưởng phòng tài chính giải thích xong, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, nếu sau này các loại đồ chơi và sản phẩm ủy quyền của Đại Kiểm Miêu ra mắt, thu nhập của cậu sẽ càng không thể đoán trước, có thể nghỉ hưu ngay lập tức rồi. Nghỉ hưu, Lâm Huyền nghe đến từ này liền vội vàng xua tay, nghỉ hưu còn xa, tôi vẫn muốn tiến bộ mà. Tiến bộ thì giả, muốn xem lá thư mời thì thật. Không thể nói linh tinh được, nếu Triệu Anh Quân không giao việc cho hắn nữa, sau này làm sao có thể tiếp cận cô ấy, lấy lòng tin, và tìm cách lấy được mật mã văn phòng, Lâm Huyền, về thu dọn một chút đi. Triệu Anh Quân đứng dậy, ra hiệu cho hai người về, sáng nay công ty chúng ta sẽ đi dự lễ tưởng niệm giáo sư Hứa Vân, tất cả lãnh đạo công ty đều sẽ đi, cậu cũng đi cùng. Về nhà thay đồ rồi đợi tôi thông báo. Vù vù vù, ngay khi Triệu Anh Quân cầm áo khoác quay người lại, tay áo khoác vướng vào chồng tài liệu trên bàn, khiến các tài liệu rơi lả tả xuống đất. Thật sự là cảnh tượng quen thuộc. Ba người cúi xuống, nhặt từng tài liệu một, sắp xếp gọn gàng lên bàn. Lâm Huyền còn cố ý liếc qua vài lần, rất tiếc, lần này không có gì quý giá. Triệu Tổng, cô không định tuyển một thư ký sao? Trưởng phòng tài chính cười cười đầy ẩn ý, tìm một thư ký, bình thường có thể giúp cô sắp xếp tài liệu, dọn dẹp văn phòng, cô không cần phải làm tất cả mọi việc, tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Nếu cô không yên tâm với người mới, có thể đề bạt một người từ trong công ty, làm việc cùng lâu rồi, chắc chắn sẽ có người đáng tin cậy. Triệu Anh Quân nghe xong, cười nhẹ, thôi đi, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, tôi đã sợ rồi. Nếu không có gì thì giải tán đi, tôi đi thay đồ. Cánh cửa mật mã đóng lại, Lâm Huyền và trưởng phòng tài chính đi thang máy xuống. Thật vậy. Lâm Huyền nghĩ, nếu có thể trở thành thư ký của Triệu Anh Quân, chắc chắn đó sẽ là cách an toàn và thuận tiện nhất để thấy được lá thư mời từ câu lạc bộ thiên tài, điều tra về họ. Dù Lâm Huyền không muốn làm thư ký, nhưng không thể phủ nhận. Thư ký phải thường xuyên ra vào văn phòng của cô ấy, chắc chắn sẽ biết được mật mã của cửa. Hơn nữa, tuy thư ký không thể theo dõi Triệu Anh Quân 24/24, nhưng chắc chắn sẽ biết về các lịch trình, hành động, cuộc gọi của cô ấy, không thể nói là hiểu rõ mọi thứ, nhưng ít nhất cũng có thể nắm được quy luật, phát hiện ra một số chi tiết không bình thường. Và những hành vi và chi tiết không bình thường này có thể liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. Nói chung, muốn tiếp tục điều tra sâu về câu lạc bộ thiên tài, theo đuổi manh mối, chắc chắn càng tiếp cận Triệu Anh Quân càng tốt. Này cô, tôi tò mò nên muốn hỏi một chút. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn trưởng phòng tài chính trong thang máy, tôi vào công ty muộn, thật sự không biết cô vừa nói gì. Triệu Tổng trước đây đã trải qua chuyện gì? Tại sao cô ấy lại phản đối việc tuyển một thư ký đến vậy? Trưởng phòng tài chính và cũng là cựu thành viên của công ty MX đã theo sát Triệu Anh Quân từ khi khởi nghiệp. Thực ra, phần lớn các phó tổng và cán bộ trung cấp đều là những người cũ của công ty, bởi công ty MX còn rất trẻ và rất hiếm có trường hợp như Lâm Huyền, chỉ mới gia nhập công ty vài tháng đã được thăng tiến nhanh chóng. À, chuyện đó à, trưởng phòng tài chính cúi đầu cười nhẹ, thực ra chúng tôi cũng không rõ lắm. Khi công ty mới thành lập, Triệu Tổng có một thư ký nhỏ, khi đó cũng vừa tốt nghiệp không lâu, là một nữ sinh viên rất có năng lực, Triệu Tổng cũng rất thích và tin tưởng cô ấy. Nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Tổng đột nhiên đuổi việc cô thư ký này, khoảng thời gian đó Triệu Tổng rất tức giận, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, cô ấy đã thay đổi mã cửa văn phòng, chỉ mình cô ấy biết mã, từ đó đến giờ cũng không có ý định tuyển thêm thư ký. Chúng tôi đoán là có thể cô gái đó đã làm gì khiến Triệu Tổng thất vọng, hoặc có thể là ăn cắp bí mật thương mại, hoặc là biển thủ tiền của công ty, hoặc là tiết lộ điều gì đó riêng tư của Triệu Tổng. Chúng tôi không rõ. Dù sao kết quả là như cậu thấy, Triệu Tổng thà để văn phòng bừa bộn, đầy bụi bặm, tự mình dọn dẹp, cũng không muốn tuyển một thư ký khác. Chúng tôi cũng khuyên nhưng không có tác dụng. Tiên cửa thang máy mở ra tại tầng 17, Lâm Huyền mới nhận ra mình quên bấm nút thang máy. Sau khi trưởng phòng tài chính bước ra khỏi thang máy, hắn bấm lên tầng 20, trở lại văn phòng của mình. Hắn xoay bút suy nghĩ. Nếu có cách nào trở thành thư ký của Triệu Anh Quân, đó chắc chắn là một cách tuyệt vời để tiến hành điều tra câu lạc bộ thiên tài một cách an toàn và hiệu quả. Nhưng hiện tại, Triệu Anh Quân cực kỳ không tin tưởng người khác, hoàn toàn không có ý định tuyển một thư ký mới. Vì vậy, vòng một vòng, lại quay về điểm xuất phát. Vẫn phải tìm cách dần dần lấy được lòng tin của Triệu Anh Quân. Nửa giờ sau, Triệu Anh Quân, ba phó tổng, và Lâm Huyền, ngồi trên chiếc xe thương mại An Phát, đến nhà tang lễ thành phố Đông Hải. Vừa xuống xe, hững, Lâm Huyền nhìn thấy một nhóm thanh niên ăn mặc thời thượng trước cửa nhà tang lễ, nam nữ đều có, mỗi người đều ôm trong tay một cuốn sách bìa rất đẹp. Đây là chuyện gì vậy? Nhà tang lễ, thanh niên thời thượng, sách bán chạy, lễ truy điệu Hứa Vân. Thế nào cũng không phải là những thứ có thể kết hợp với nhau. Bên kia đang làm gì vậy? Một phó tổng cũng để ý đến cảnh tượng kỳ lạ này. Nói những thanh niên này đến dự lễ truy điệu. Nhưng trông hoàn toàn không giống như vậy. Nói là đến gặp thần tượng. Nhưng đây là nhà tang lễ, có thần tượng nào để gặp, trừ khi. Lâm Huyền nghĩ đến một khả năng. Hắn tiến lại gần hơn. Lần này nhìn rõ rồi. Những thanh niên này đều đang cầm cùng một cuốn sách, tên sách là Cây Cầu Gãy, một tiểu thuyết trinh thám rất nổi tiếng. Lâm Huyền hồi đại học cũng đã đọc cuốn sách này, rất hay, nghe nói sau này còn được Hollywood chuyển thể thành phim, diễn viên nổi tiếng tụ hội. Vì những người hâm mộ này đang háo hức chờ đợi ở đây. Không cần nghĩ, chắc chắn là chờ tác giả của cuốn sách này. Chỉ là trong ấn tượng của Lâm Huyền, tác giả của cuốn sách này dường như là một chàng trai trẻ tuổi. Khi Lâm Huyền đọc cuốn tiểu thuyết này, trên bìa sách còn dán dòng chữ, tiểu thuyết gia trinh thám thiên tài của Long Quốc, nhưng Lâm Huyền chưa từng để ý đến tên tác giả, chỉ nhớ tên sách. Ồ, đây chắc là người hâm mộ của Quý Lâm nhỉ, họ đang chờ Quý Lâm. Một phó tổng khác bên cạnh nói. Quý Lâm. Chắc đó là tên tác giả của cuốn sách, Lâm Huyền quay đầu nhìn vị phó tổng này, anh cũng đã đọc sách của hắn ta viết à. Sách thì chưa đọc qua. Phó tổng cười nhẹ, tiếp tục nói, nhưng Quý Lâm không chỉ là một tác giả sách bán chạy đâu. Gần đây chắc cậu không chú ý tin tức giải trí, bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của hắn ta, Cây Cầu Gãy, đã nhận được nhiều đề cử Oscar. Còn bản thân hắn ta cũng nhận được đề cử Oscar cho kịch bản xuất sắc nhất, và khả năng cao sẽ đoạt giải. Giá trị thương mại của Quý Lâm rất cao, hắn ta có mối quan hệ tốt với nhiều đạo diễn Oscar, nhân mạch rất rộng. Chỉ là, bình thường hắn ta rất kín tiếng, ít khi xuất hiện trước công chúng, thậm chí các lễ trao giải đều nhờ người khác nhận thay, rất hiếm khi hoạt động trong nước. Thật không hiểu sao lần này hắn ta lại cất công đến tham dự lễ truy điệu của Hứa Vân, theo lý thuyết thì họ hoàn toàn là người ở hai giới khác nhau. Hóa ra là vậy. Mặc dù Lâm Huyền không xa lạ gì với giáo sư Hứa Vân, nhưng thực ra hắn không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của ông ấy. Cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến việc thích đọc tiểu thuyết trinh thám, hay có một người bạn tác giả khác tuổi. Nhưng nếu một biên kịch nổi tiếng, một thiên tài tiểu thuyết trinh thám đặc biệt trở về nước để tham dự lễ truy điệu của Hứa Vân, thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Cụ thể là mối quan hệ gì thì không rõ, có thể là người thân, thầy trò gì đó. Đi thôi Lâm Huyền, đến lượt chúng ta rồi. Nghe tiếng Triệu Anh Quân thúc giục, Lâm Huyền quay đầu. Bước vào trong nhà tang lễ. Năm người đi vào linh đường của lễ truy điệu, bên cạnh đầy những vòng hoa, giữa linh đường là tấm ảnh đen trắng của Hứa Vân lúc sinh thời. Người đàn ông trong ảnh cười rất tươi, ăn mặc cũng rất gọn gàng. Lâm Huyền không biết tấm ảnh này được chụp khi nào, nhưng rõ ràng đã nhiều năm rồi. Không chỉ vì vẻ ngoài trong ảnh rất trẻ trung, mà Lâm Huyền còn biết rõ trong lòng rằng giáo sư Hứa Vân đã nhiều năm rồi không có nụ cười chân thành như thế này. Ông ấy luôn sống trong sự chỉ trích và phủ nhận. Khó khăn lắm 30 năm gặt hái thành công, nhưng thứ chào đón ông ấy không phải là hoa và tiếng vỗ tay, mà là vòng hoa nơi linh đường. Thật đáng tiếc. Cúi đầu lần thứ nhất. Lâm Huyền cùng Phó Tổng và Triệu Anh Quân phía trước cúi đầu, thành kính tưởng niệm. Sáng nay hắn đã đọc tin tức. Hai kẻ gây tai nạn khiến Hứa Vân tử vong đến giờ vẫn đang bị truy bắt, cảnh sát đang tích cực thu thập manh mối từ xã hội. Đừng nói đến việc bắt được người, đến giờ ngay cả hai chiếc xe đó cũng chưa tìm ra, cứ như chúng biến mất vào không khí. Điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ về năng lực của cảnh sát Đông Hải. Thành phố hiện đại như Đông Hải, khắp nơi đều có camera giám sát, vậy mà lại không tìm thấy hai chiếc xe. Thật khó tin. Cúi đầu lần thứ hai, Lâm Huyền nhìn tấm ảnh đen trắng với nụ cười rạng rỡ của Hứa Vân, một lần nữa cúi đầu tưởng niệm. Đối với Hứa Vân, đối với Hứa Y Y, thực ra hắn cảm thấy rất áy náy. Mặc dù mọi người đều nói, đây không phải là trách nhiệm của hắn, không phải lỗi của hắn. Nhưng hắn biết rõ trong lòng. Cái chết của Hứa Vân không thể tách rời khỏi việc hắn thay đổi tương lai. Con bướm thời gian đó. Nó vỗ đôi cánh, thay đổi thế giới, thay đổi tương lai, và thay đổi cả số phận của Hứa Vân. Lâm Huyền cũng không biết mình có thể làm gì cho Hứa Vân, có thể giúp được gì. Có lẽ điều duy nhất hắn có thể làm là tìm cách bắt được kẻ giết Hứa Vân, đưa chúng ra trước pháp luật. Sau đó quan tâm đến Hứa Y Y nhiều hơn, đảm bảo cô ấy có thể vào buồng ngủ đông đúng hẹn. Chỉ có vậy thôi. Cúi đầu lần thứ ba. Lâm Huyền nhắm mắt, lần nữa cúi đầu. Nhưng đúng lúc này, những người hâm mộ sách của Quý Lâm bên ngoài bất ngờ rộn ràng lên, rất phấn khích và kích động, chỉ cách một cánh cửa. Trong linh đường của Hứa Vân, nhạc tang lễ đang phát. Nhưng bên ngoài là một cảnh tượng hoan hô, vui mừng. Lâm Huyền nhíu mày, quay người lại. Chỉ thấy cửa của một chiếc xe thương mại màu đen mở ra. Một chàng trai trẻ tóc xoăn nhẹ, ánh mắt lơ đãng, làn da trắng, vẻ mặt không có tinh thần bước ra. Hắn ta và Lâm Huyền nhìn nhau. Đôi mắt nửa mở. Nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Đẹp trai quá. Còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Thầy Quý Lâm, có thể ký tên cho chúng em không? Chúc mừng thầy Quý Lâm. Em rất thích tác phẩm, Cây Cầu Gãy. Có thể chụp chung một tấm được không? Quý Lâm vừa xuống xe, đám thanh niên đã vây quanh. Nhưng hắn ta không nhìn ngó xung quanh, thẳng bước vào linh đường. Phía sau, vài nhân viên nhà tang lễ nhanh chóng ngăn đám người hâm mộ lại, giữ trật tự, im lặng chút. Xin đừng tụ tập ở đây. Đây là hiện trường lễ truy điệu, xin các bạn hãy nghiêm túc. Xin tôn trọng người đã khuất, đừng làm ồn ở đây. Khi Quý Lâm bước vào hành lang nhà tang lễ, tiếng ồn bên ngoài cũng dịu đi. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Tay đút túi, lưng hơi cong, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc bước tới. Lâm Huyền cũng nhìn lại. Như người hâm mộ đã nói, đúng là một thiếu niên đẹp trai. Dù Lâm Huyền không thích dùng những từ mang tính nữ tính, nhưng lúc này, hắn thực sự không tìm được từ nào khác để miêu tả thiếu niên trước mặt, người đang bước tới với vẻ ngoài thanh tú. Hắn ta không cao lắm, khoảng 1m75, rất gầy. Vì hơi gù, nên Lâm Huyền cũng khó ước lượng chính xác. Da hắn ta trắng như tuyết, nhưng không có vẻ hồng hào khỏe mạnh, giống như người ở trong nhà lâu ngày không thấy ánh mặt trời, tạo cảm giác mệt mỏi, yếu ớt. Tóc dài, gần như che mắt, đen và bóng, hơi xoăn và rối. Hắn ta bước chậm, không cảm xúc. Nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Lâm Huyền, nửa mở như chưa tỉnh ngủ, trông hắn ta mệt mỏi và lười biếng, không có chút sinh lực nào. Như một con rái cá hấp hối, dần chìm xuống đáy biển. Không chỉ tự chìm xuống. Ánh mắt lơ đãng nhưng dán chặt, như lưới đánh cá không thể thoát, cũng muốn kéo Lâm Huyền xuống cùng vào hố sâu đen tối. Lâm Huyền. Tiếng gọi nhẹ của Triệu Anh Quân kéo hắn về thực tại. Quay đầu lại. Triệu Anh Quân đã đi được vài bước, nhìn hắn, đừng ngẩn ngơ nữa, chúng ta phải đi rồi. Lâm Huyền gật đầu, theo bước các phó tổng, rời khỏi qua hành lang khác. Trước khi quẹo, hắn quay đầu nhìn lại Quý Lâm. Phát hiện hắn ta vẫn y như cũ. Chậm rãi đút tay vào túi, lưng hơi cong, từng bước một đi vào linh đường. Vẫn là ánh mắt lơ đãng, nhìn thẳng phía trước, không lệch chút nào. Lâm Huyền hiểu ra. Hắn ta không hề nhìn mình. Ánh mắt hắn ta, hoặc là chưa tỉnh ngủ, hoặc là cận thị, làm hắn hiểu lầm. Buổi tối. Hay ho. Cao Dương dùng hết sức ném lon bia rỗng xuống sông Hoàng Phố. Bong. Lon bia nhẹ nhẹ rơi trên mặt nước, tạo thành vài bọt nước, trôi theo dòng. Thế nào Lâm Huyền? Ha ha, đánh giá đi, Cao Dương cười đắc chí. Đánh giá gì? Lâm Huyền lạnh đến run rẩy, đánh giá chất lượng của cậu à? Đánh giá bữa tối này chứ? Cao Dương chế nhạo người bạn không biết lãng mạn này, cầm quạt hối hả quạt lên bếp nướng nhỏ, không phải sợ cậu buồn nên tớ mới tổ chức bữa nướng nhỏ bên bờ sông để cậu vui lên sao? Đây là mùa đông mà anh bạn. Mùa hè cậu làm gì rồi? Lâm Huyền thật sự không biết nói gì, hắn kéo khóa áo khoác lên, đưa tay ra gần cái bếp nướng nhỏ để sưởi ấm, cậu nói mời tớ ăn nướng, tớ còn không dám mặc áo dày, sợ dính mùi. Cậu xem đây có phải là nướng không? Cao Dương mở một lon bia, đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nhận lấy, rồi đặt xuống ngay, còn lạnh nữa chứ. Cậu muốn hại tớ à? Ha ha, hưởng chút lạnh cho quên buồn mà. Cao Dương hối hả quạt vài cái, đưa cho Lâm Huyền một xiên thịt nướng, cậu thấy khá hơn chút nào chưa? Khá hơn nhiều rồi. Lâm Huyền ăn một miếng, dù sao Hứa Vân cũng đã mất, buồn bã cũng vô ích, có thời gian thì nên thăm cô con gái của ông ấy, đó mới là cách trả ơn tốt nhất. Đúng rồi đấy. Cao Dương cầm một ít đậu phụ cá bắt đầu nướng, không biết khi nào thì hai kẻ gây tai nạn giết chết Hứa Vân mới bị bắt, loại người này chết không được yên. Đâm chết ai không đâm, lại đâm chết một nhà khoa học vĩ đại như thế. Tớ vốn định ngồi khoan ngủ đông để tới tương lai dạo một vòng, giờ thì hay rồi, tớ nghĩ không có hy vọng gì nữa. Không hẳn thế đâu. Lâm Huyền phản bác, thực ra, hiện tại có Hứa Vân hay không cũng không quan trọng nữa, ngọn lửa của công nghệ ngủ đông đã được thắp sáng, không có Hứa Vân, thì sẽ có Trương Vân, Vương Vân, Lý Vân tiếp nối, tiếp tục nghiên cứu ngủ đông, điều này không ai có thể ngăn cản được. Với lại, cậu không có việc gì thì tương lai làm gì? Lâm Huyền ăn hết xiên thịt cừu trong tay, xoa tay nhìn Cao Dương, khoa ngủ đông không phải là máy thời gian, cậu đến tương lai rồi sẽ không thể quay lại, không có thuốc hối hận đâu. Cũng đúng, thực ra tớ chỉ nói bâng quơ thôi. Nếu thực sự có khoa ngủ đông, tớ cũng sẽ không ngồi vào cái thứ đó. Cao Dương lật miếng đậu phụ cá, mở một chai bia và tiến đến gần Lâm Huyền, nào cạn ly. Kính giáo sư Hứa Vân. Cạch. Hai người cùng ly, Cao Dương uống cạn một hơi. Sau đó, hắn bóp bẹp lon nhôm, ném mạnh về phía bên kia sông Hoàng Phố Bông. Lần này ném xa hơn nhiều, tạo ra một làn sóng nước rồi chìm xuống. Trước tiên hãy kính cái chất lượng của cậu đi đã. Bữa tiệc nướng bên bờ sông kết thúc sớm. Bởi vì Cao Dương cũng không chịu nổi cái lạnh, nên tuyên bố kết thúc sớm. Lâm Huyền trở về nhà, cảm thấy đầu hơi nặng, còn bị chảy nước mũi. Chết tiệt. Lâm Huyền chửi thầm, không lẽ bị cảm rồi. Hắn vội tắm nước nóng, uống hai gói thuốc cảm. Tắt đèn, lên giường ngủ. Lâm Huyền có chút nghi hoặc. Cơn gió nóng mùa hè đã thổi hơn 20 năm đâu rồi, tiếng ve kêu hơn 20 năm đâu rồi, tiếng trẻ con ồn ào ở quảng trường hơn 20 năm đâu rồi, sao hôm nay lại yên tĩnh thế này, hắn mở mắt tường gạch, nhà thấp, ngõ hẹp, đèn lồng, ngói đá, rêu xanh. Xung quanh toàn là những ngôi nhà tự xây lộn xộn, chật chội, lạc hậu, yên tĩnh, lạnh lẽo. Cảnh tượng xung quanh giống như một ngôi làng nghèo khó và lạc hậu, chuyện gì thế này? Lâm Huyền nhìn quanh, nhìn vào cửa sổ với bóng đèn vôn flam mờ nhạt nhấp nháy, không nhịn được lùi lại hai bước. Thay đổi rồi. Tất cả đều thay đổi rồi, không còn quảng trường, không còn trẻ con chơi đùa, không còn cửa hàng sầm uất, không còn bảng hiệu điện tử quen thuộc và đèn đường sáng rực. Đây là đâu? Lâm Huyền quay người, nhìn phía sau. Vẫn là con đường đá gập ghềnh, hai bên là những ngôi nhà nhỏ tự xây cao thấp không đều. Đây là đâu, mình mơ thấy gì thế này? Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn gặp chuyện kỳ quái như vậy trong mơ. Hắn tăng tốc chạy về phía trước dù có quẹo thế nào, xung quanh vẫn là những ngôi nhà gạch ngói cao 2-3 tầng, thậm chí còn có tường đất. Con đường hẹp đến mức đáng sợ, dường như không hề tính đến khả năng xe cộ đi qua. Hắn nhìn quanh, tầm nhìn bị che khuất bởi những ngôi nhà nhỏ xây lộn xộn, không thấy gì cả, chẳng lẽ. Trong lòng hắn lạnh buốt. Chẳng lẽ đã xuyên không đến thời gian khác, thế giới khác, bây giờ là năm nào tháng nào, Lâm Huyền nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở góc ngõ có một tiệm tạp hóa treo đèn vàng lớn, giống như trong phim truyền hình thập niên 80-90. Hắn nhanh chóng chạy về phía tiệm tạp hóa. Bên trong, có một ông lão mặc áo ba lỗ trắng, cười tươi rói ngồi ăn hạt dưa, quạt phe phẩy, xem tivi cỡ lớn. Các quý vị khán giả thân mến, bản tin buổi tối sẽ báo giờ cho quý vị. Trong chiếc tivi độ phân giải thấp, người dẫn chương trình nữ mặc áo vest, nói chuẩn xác, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, bây giờ là 22 giờ đúng. Ngày 28 tháng 8 năm 2624. Ngày 28 tháng 8 năm 2624. Vẫn là cùng một ngày. Thời gian trong giấc mơ không thay đổi. Nhưng ngoài thời gian ra, tất cả mọi thứ khác trong giấc mơ đều đã thay đổi. Khoan đã. Lâm Huyền một tay chống vào bức tường đá đầy rêu trơn trượt, một tay đặt lên trán suy nghĩ. Hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian. Rõ ràng. Giấc mơ lại một lần nữa trải qua, biến đổi thời gian và không gian. Vậy nguyên nhân của sự biến đổi này là gì? Nguồn gốc ở đâu? Điểm neo là gì? Cánh bướm đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bổ cánh khi nào? Lâm Huyền mở mắt. Hắn nhớ lại tin tức đã xem trước khi đi ngủ hôm qua, Đại học Đông Hải đang tiếp nhận và sắp xếp tài liệu nghiên cứu cũng như các luận văn chưa hoàn thành của Hứa Vân, sau đó sẽ tuân theo di nguyện của Hứa Vân, công bố cho toàn thế giới. Có lẽ là nguyên nhân này. Tim hắn dần bình tĩnh lại, cảm giác an toàn đã mất cũng dần quay trở lại. Đây chắc chắn vẫn là giấc mơ của hắn, không sai được. Hôm nay hắn không xem tin tức, nhưng nhìn tình hình này, Đại học Đông Hải chắc đã công bố tài liệu nghiên cứu của Hứa Vân rồi. Cũng không đúng. Thực ra ngay cả khi không công bố, chỉ cần tổ chức chính thức can thiệp vào việc này, tiếp nhận tài liệu nghiên cứu của Hứa Vân, thì thời khắc đó đã trở thành một điểm neo không thể đảo ngược. Bởi vì tổ chức chính thức rất lớn và đáng tin cậy, họ sẽ công khai các tài liệu này theo nguyện vọng của Hứa Vân chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Còn nếu không có sự can thiệp của tổ chức chính thức, tài liệu nghiên cứu của Hứa Vân đều nằm trong phòng thí nghiệm, luận văn cũng chưa hoàn thành, tất cả đều là bản gốc không có bản sao, thực sự muốn phá hoại. Cũng có chút biến số. Dù sao đi nữa. Cánh bướm thời gian và không gian vẫn vỗ cánh, sự biến đổi thời gian và không gian vẫn xảy ra. Chỉ là lần này cánh bướm vỗ đến mức như sắp bốc cháy. Tạo ra hàng trăm nghìn cơn lốc xoáy cuốn thế giới tương lai 600 năm sau, khiến mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Điều này hợp lý về mặt logic thời gian không gian. Nhưng vấn đề là tại sao công nghệ của thế giới tương lai lại thụt lùi? Lâm Huyền nhìn quanh. Dù nhìn từ góc độ nào, trình độ công nghệ, trình độ kinh tế, trình độ sống ở đây đều quá lạc hậu. Trong giấc mơ trước, mặc dù cũng lạc hậu, nhưng chênh lệch không nhiều so với năm 2023 mà Lâm Huyền đang sống, ít nhất cũng là một đô thị hiện đại. Nhưng cảnh tượng trước mắt, thậm chí ngôi nhà của ông bà khi hắn còn nhỏ còn phát triển hơn nơi này rất nhiều, nhà ông bà ít nhất cũng đã có đường quốc lộ. Nhưng ở đây những con đường đá ngoằn ngoèo, đừng nói là xe hơi, ngay cả xe đạp cũng khó mà đi được. Nhìn vào bên trong tiệm tạp hóa, gần như tất cả mọi thứ đều được bao bọc bằng giấy dầu cũ kỹ. Bóng đèn dây tóc, lõi phích nước, dây giày, các phụ kiện kim loại thô sơ, dầu gội đủ màu sắc và các loại đồ ăn vặt nhìn là đã không dám ăn. Đây là chuyện gì thế này, ngày 28 tháng 8 năm 2624? Sao cảnh sống lại giống như thập niên 80,90 của thế kỷ trước, nếu nói rằng sau khi luận văn của Hứa Vân được công bố, thế giới trong giấc mơ thay đổi lớn, tàu vũ trụ, thang máy không gian. Lâm Huyền cũng không thấy kỳ lạ chút nào. Bởi vì điều này rất hợp lý. Chính giáo sư Hứa Vân cũng từng nói rằng, một khi Khoa Ngũ Đông ra đời, cục diện thế giới có thể sẽ được viết lại, công nghệ của nhân loại chắc chắn sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, tương lai không thể đoán trước. Nhưng phát triển nhanh chóng. Sao lại phát triển ngược, Lâm Huyền không thể thuyết phục bản thân, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Nói lui một vạn bước, ngay cả khi sau khi luận văn của Hứa Vân được công bố, trình độ công nghệ của thế giới tương lai vẫn không tiến bộ, hắn vẫn sinh ra ở quảng trường đó, hắn cũng có thể chấp nhận. Nhưng sau khi một luận văn được công bố, công nghệ lại thụt lùi vài chục năm, trong 600 năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong tiệm tạp hóa, ông ta mặc áo ba lỗ dừng lại chiếc quạt, nhìn chàng trai cao lớn đứng ở cửa với vẻ mặt không rõ ràng, sao vậy chàng trai? Muốn mua gì không? Không không. Lâm Huyền xua tay, ông ơi, cháu muốn hỏi. Cạch. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen bất ngờ lao đến từ phía sau Lâm Huyền. Hắn di chuyển rất nhanh, hắn đẩy ngã giá hàng bên ngoài, đưa tay lấy hộp tiền trên quầy kính, rồi quay đầu bỏ chạy, này. Ông ta lập tức nhảy lên. Tú túm lấy cánh tay của tên trộm, trả lại cho tôi. À, tên trộm đá một phát vào bụng ông ta ngã xuống cạnh quầy kính, đau đớn nhăn nhó. Ông chỉ về phía tên trộm đang chạy xa, nhìn Lâm Huyền, chàng trai. Giúp tôi bắt hắn lại. À, được. Lâm Huyền quay lại, mở hết tốc độ chạy, đuổi theo cái bóng đen trong đêm. Đúng lúc hắn có nhiều chuyện muốn hỏi ông ta, giúp ông lấy lại hộp tiền sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Tên trộm rõ ràng rất quen thuộc với khu vực này. Trái phải ngoặt ngoèo, tên trộm chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh như đi trên đất bằng, nhảy sang trái phải khiến Lâm Huyền hoa mắt. Nhưng Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không phải dạng vừa. Kỹ năng parkour nhiều năm của hắn không hề mai một, anh nhảy trái phải, qua vài khúc cua là đã đuổi kịp tên trộm, đi nào, a. À. Một cú đá bay, tên trộm ngã sấp xuống đất. Lâm Huyền nhanh chóng nhảy lên, đè chặt hắn, rồi giật lại hộp tiền từ tay hắn, để ra phía sau. Hắn định trói tên trộm lại thì xoẹt, tiếng dao đâm vào da thịt. Mắt Lâm Huyền đỏ rực, nhìn xuống ngực mình. Tên trộm giấu một con dao găm ở thắt lưng. Lúc này con dao đã cắm sâu vào tim hắn, phục, khi tên trộm rút dao ra, áp lực mạnh đã khiến máu phun ra xa từ vết đâm. Lâm Huyền cảm thấy kiệt sức, vừa định đứng dậy. Chết tiệt, cho mày lo chuyện bao đồng. Cho mày lo chuyện bao đồng. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt, tên trộm vừa hung hãn vừa chính xác. Đâm liên tục vào những chỗ hiểm của Lâm Huyền. Thậm chí còn một nhát vào cổ. Một nhát vào đầu. Bụng Lâm Huyền bật dậy từ giường ngủ, hơi thở gấp gáp. Hắn nắm chặt lấy ngực mình. Tim đập nhanh, mãi không chịu giảm, Lâm Huyền cắn răng, đưa tay về phía đèn bàn trên tủ đầu giường, ấn công tắc cạch. Ngoại ô thành phố Đông Hải, trong một căn biệt thự ven hồ, chiếc đèn chùm pha lê lớn trong phòng khách bật sáng. Cả căn phòng sáng rực như ban ngày. Nếu đã ở nhà, thì bật đèn lên. Một bàn tay khô héo, nhăn nheo, rời khỏi công tắc đèn. Ông ta đóng cửa, bước vào, nhìn thiếu niên da trắng trẻo đang ngồi bệt trong đống sách vở bừa bộn. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, như vậy không tốt cho mắt. Cậu đã cận nặng lắm rồi. Hay cậu nghĩ đọc sách dưới ánh trăng là ngầu? Tôi nghĩ cậu đã qua tuổi đó rồi chứ. Quý Lâm. Quý Lâm chăm chú đọc, không nói gì. Một tay cuộn cuốn tạp chí, Toán học Nguyệt Sang, tay kia cầm bút chì, viết nhanh trên trang phụ của tạp chí. Vèo hắn ta nhanh chóng viết xong, vứt tạp chí sang một bên. Lại cầm lấy cuốn, Toán học Nguyệt Sang, số tháng 2 bên cạnh. Ông ta bước lên, nhặt cuốn tạp chí dưới đất. Đó là số tháng 1 năm 2022 của Toán học Nguyệt Sang, vì căn biệt thự này lâu không có người ở, tạp chí báo chí được đặt mua chất đống ngăn nắp trong phòng khách. Ông ta lật đến trang Quý Lâm vừa viết. Đó là một trang, trò chơi Sudoku, một trò chơi toán học rất khó. Bản Sudoku là một lưới 9x9, mỗi ô lại chia thành 9 ô nhỏ. Trên tổng cộng 81 ô, cho một số con số và điều kiện giải nhất định, sử dụng logic và suy luận để điền số từ 1 đến 9 vào các ô còn lại. Sao cho mỗi số từ 1 đến 9 chỉ xuất hiện một lần trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô 3x3. Đây là một trò chơi rất thử thách trí thông minh và khả năng tính toán, ngay cả những chuyên gia hàng đầu thế giới cũng phải mất 3 đến 4 phút mới giải được phiên bản khó này. Soạt, Quý Lâm lại ném số tháng 2 ra. Ông ta cúi xuống. Trang phụ của số tháng 2 cũng là một trang Sudoku không theo quy luật, rất khó. Nhưng chỉ trong lúc ông ta nhặt tạp chí và lật xem, Quý Lâm đã làm xong rồi. Nhìn lên, dưới ánh trăng, Quý Lâm đã cầm cuốn Toán học Nguyệt Sang, số tháng 3, lật đến trang phụ, bắt đầu làm Sudoku mới. Thực ra dù cậu không đến dự lễ tưởng niệm Hứa Vân lần này, tôi cũng định gọi cậu đến Đông Hải. Ông ta dường như đã quen với sự im lặng của Quý Lâm, không để tâm, tự nói, Hứa Vân. Ông ấy không đáng chết. Nếu không đáng chết thì sao lại chết? Quý Lâm vẫn vẽ nguệch ngoạc bút chì trên tạp chí, không ngẩng đầu lên, hiếm hoi nhẹ nhàng đáp lại một câu. Vì có người hại ông ấy. Ông ta nghiến răng ken két, giọng khàn đi, tôi quá hiểu Hứa Vân. Ông ấy là người tốt, nhưng thiên phú thật sự kém một chút. Đừng nói một Hứa Vân, ngay cả 10 Hứa Vân, 100.000 Hứa Vân. đời này cũng tuyệt đối không thể nghiên cứu ra khoan ngũ đông. Vậy thì sao? Quý Lâm nháy mắt với đôi mắt lim dim, ném cuốn toán học nguyệt sang, số tháng 3 xuống đất, hoàn thành một hơi trang sudoku, không có dấu vết xóa sửa nào. Vì vậy, có người ngầm phá rối, thay đổi tất cả. Ông ta lấy ra từ túi một xấp danh sách cuộn tròn, ném cho Quý Lâm, tôi nghi ngờ có người đang làm nhiễu loạn lịch sử. Quý Lâm không nhặt cuộn danh sách đó. Thay vào đó, hắn ta lật ngược chiếc bút chì trong tay, cầm lấy cuốn toán học nguyệt sang, số tháng 4 bên cạnh, lật đến trang sudoku và tiếp tục điền. Thực ra tôi luôn thấy ông nói chuyện rất kỳ lạ. Hắn vừa nhanh chóng điền số, vừa nhẹ nhàng nói, rõ ràng những thứ này đều ảnh hưởng đến tương lai, tại sao ông luôn nói về lịch sử? Điều đó không quan trọng, chỉ là một cách nói thôi. Ông ta bước đến trước cửa sổ kính lớn, nhìn ra ngoài trời, đôi mắt hơi đỏ lên, Hứa Vân là học trò tôi yêu quý nhất trong đời. Tôi nhìn ra được điều đó. Quý Lâm không ngẩng đầu lên, ông thậm chí gả con gái mình cho anh ấy, sợ anh ấy không đồng ý, còn nói dối rằng đó là cháu gái. Tuy nhiên, cũng không hẳn là lừa dối, vì chị ấy không biết thân phận của mình, chị ấy không biết mình là con rơi của ông khi còn trẻ. Ông ta tròn mắt, quay người lại, làm sao cậu biết được? Chuyện này tôi chưa từng nói với ai. Khó nhìn ra lắm à. Quý Lâm ném cuốn toán học nguyệt sang, số tháng tư sang một bên, có vẻ bài toán trong số này khó hơn, hắn mất nhiều thời gian hơn, từ khi được ông nhận nuôi, chị ấy là người chăm sóc tôi. Mặc dù tôi gọi chị ấy là chị, nhưng thực tế chị ấy đối với tôi giống như một người mẹ. Tôi không nghĩ việc chị ấy là con rơi của ông là việc khó nhìn ra. Nhưng phải thừa nhận rằng ông giấu rất kỹ, đến cả chị ấy cũng không nhận ra. Cậu đã nói với con bé chưa? Ông ta nhìn chằm chằm vào Quý Lâm. Chưa, tôi nói điều đó để làm gì? Quý Lâm thản nhiên, nhặt cuốn toán học nguyệt sang, số tháng 5 dưới đất lên, lật đến trang sudoku, tiếp tục làm. Lúc đó chị ấy còn phàn nàn với tôi, nói rằng ông cứ ép chị ấy kết hôn với Hứa Vân, chị ấy thực sự không thích kiểu mọc sách như Hứa Vân. Đó là lời của chị ấy. Nhưng sau khi tiếp xúc, chị ấy lại thấy Hứa Vân khá tốt, rồi hai người kết hôn. Đám cưới là do ông tổ chức, quả thật tốn không ít tâm huyết. Ông ta im lặng rất lâu. Thở dài, vì vậy. Cái chết của Hứa Vân, tôi đau lòng hơn ai hết, phải tìm ra kẻ đã hại chết Hứa Vân. Khi chị ấy sinh Hứa Y Y, đã bị tắc ối mà qua đời. Từ đó Hứa Vân như bị ám ảnh, muốn nghiên cứu khoan ngũ đông, tôi đã khuyên nhủ hết lời mà không thể lay chuyển được anh ấy. Vì vậy cuối cùng tôi tức giận đuổi anh ấy ra khỏi sư môn, chia tay đường ai nấy đi, nghĩ rằng chỉ vài năm sau anh ấy sẽ thất bại và quay lại tìm tôi. Nhưng tất cả là do kẻ làm, nhiễu loạn lịch sử, xuất hiện. Hại chết Hứa Vân. Ban đầu Hứa Vân hoàn toàn không thể nghiên cứu ra thứ gì. Khoan ngũ đông ấy, liệu anh ấy có thể xử lý được sao? Đừng nói là anh ấy. Ngay cả những thiên tài nghiên cứu hàng đầu thế giới cũng không thể tự mình xử lý được dung dịch ngũ đông. Xoẹt. Quý Lâm ném cuốn tháng 6, nhặt cuốn tháng 7, tôi rất thích Hứa Vân. Khi còn nhỏ, Hứa Vân thường đến nhà mỗi lần đến đều mang cho tôi nhiều sách. Lúc đó chị ấy còn cười anh ấy, nói rằng ai lại đi tặng sách cho trẻ con, gọi anh ấy là mọc sách. Nhưng thực ra tôi rất thích những cuốn sách Hứa Vân tặng. Anh ấy thực sự không phải người thông minh, dù là trong nghiên cứu hay tình cảm. Nhưng tôi và chị đều không ghét người như anh ấy. Khi anh ấy lần đầu gặp tôi, tặng tôi một bộ, Hai Vạn Dặm Dưới Biển, anh ấy nói đây là sách thiếu nhi, nhưng thực ra anh ấy không mua đúng loại sách đó. Nhưng đó không phải là phiên bản dành cho trẻ em. Tôi thực sự rất thích bộ sách đấy, thậm chí tin tưởng vào các tình tiết bên trong. Vì vậy, sau mỗi lần Hứa Vân đến nhà, tôi đều mong chờ anh ấy sẽ mang sách gì tiếp theo cho tôi. Chỉ là sau khi Hứa Y Y gặp chuyện, hai người đã tranh cãi. Anh ấy không bao giờ đến nữa. Ông ta cười nhẹ, ánh mắt đầy hoài niệm, nói vậy, Hứa Vân coi như là người thầy khai sáng viết văn cho cậu. Chuyện này tôi chưa bao giờ nghe hắn nói. Không lạ gì khi cậu, một con cú đêm không bao giờ ra khỏi tổ, lại vội vàng đến Đông Hải sau khi nghe tin Hứa Vân qua đời, để dự lễ truy điệu của hắn. Điều này hoàn toàn không giống cậu chút nào. Cậu thậm chí không tính toán kỹ lưỡng về việc tránh mặt những người hâm mộ và phóng viên. Tôi đã thấy báo cáo trên các phương tiện truyền thông lớn. Cậu bị mắc kẹt ở sân bay rất lâu và bị các phóng viên chụp rất nhiều ảnh. Bây giờ, cậu là tiêu đề của nhiều tin tức giải trí, họ đều đang bàn luận về mối quan hệ giữa cậu và Hứa Vân. Xoẹt. Chụp ảnh thì sao chứ? Quý Lâm ném cuốn tạp chí tháng 7 đi, nhặt cuốn tháng 8 lên, tiếp tục làm số Sudoku mới, tôi đâu phải là người không thể gặp mặt ai, chỉ là lười ra ngoài thôi. Nếu gặp được chuyện gì thú vị, người nào thú vị? Thực ra tôi cũng rất sẵn lòng giao tiếp. Chỉ là chị ấy đã sớm qua đời, Hứa Vân lại bị ông đuổi đi. Tôi không có hứng thú giao tiếp. Năm đó, khi biết Hứa Vân sẽ không bao giờ tìm đến tôi nữa, tôi rất thất vọng. Mặc dù anh ấy không có thiên phú trong nghiên cứu, nhưng dù sao anh ấy cũng là một nhà khoa học. Kiến thức và quan điểm của anh ấy, đối với tôi khi đó chỉ vài tuổi, thực sự rất đáng kinh ngạc. Nói về Hứa Vân, vẻ mặt ông ta nhanh chóng trở nên u ám, thực ra mọi chuyện vốn dĩ không nên phát triển theo cách này. Tôi luôn chờ ngày Hứa Vân quay đầu lại, có rất nhiều thương gia và nhà đầu tư thực sự quan tâm đến nghiên cứu của Hứa Vân, muốn tài trợ cho anh ấy. Nhưng sau khi tôi biết được chuyện đó, họ đã ngăn cản anh ấy giữa chừng. Tôi nghĩ rằng cuối cùng sẽ có một ngày hắn ta không thể tiếp tục, sẽ quay lại, quay về tìm tôi. Dù chị của cậu đã mất, nhưng thực ra tôi luôn đối xử với Hứa Vân như con ruột mình. Thật sự không có gì khác biệt, dù tôi không có con nhỏ, và cậu được nhận nuôi. Nhưng nếu tôi có con nhỏ, tôi nghĩ rằng tôi đối xử tốt với hắn ta như đối xử tốt với Hứa Vân. Khi Hứa Y Y gặp chuyện, tôi còn đau lòng hơn cả Hứa Vân. Nếu cậu đã biết tất cả, thì nói thẳng ra đi, đó cũng là cháu gái của tôi, chẳng nhẽ tôi không muốn nó khỏe mạnh à? Khi đó, tôi đã mời tất cả các chuyên gia trên thế giới trong lĩnh vực này đến thành phố Đông Hải. Có một là mời một, tôi đều thuê máy bay riêng mời họ đến để chẩn đoán cho Y Y, nhưng không một chuyên gia nào nói rằng có hy vọng hồi phục. Không một ai cả. Ông ta nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Soạt. Tạp chí Toán học Nguyệt Sang, số tháng 8 bị Quý Lâm ném xuống đất. Số Sudoku trong tạp chí này là cấp độ khó nhất, Sudoku sát thủ, trang sách sạch sẽ, không có bất kỳ vết sửa chữa nào. Vậy, bây giờ ông có thể nói cho tôi biết câu trả lời rồi chứ? Quý Lâm nhặt cuốn Toán học Nguyệt Sang, số tháng 9 lên, nhưng không mở ra. Lần đầu tiên hắn ta dừng tay. Ngước lên nhìn ông ta, tại sao? Ông lại giết Hứa Vân. Vì. Ông ta nghiến răng nói, vì Hứa Vân cũng. Làm nhiễu loạn lịch sử. Không không, tôi không hỏi chuyện đó, tôi không biết hay sao, Quý Lâm xoay chiếc bút chì trong tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông ta, tôi hỏi ông, tại sao lại giết những người làm nhiễu loạn lịch sử? Ông ta không nói gì. Im lặng một lúc lâu, Quý Lâm, hôm nay cậu nói nhiều quá, trước giờ cậu chưa bao giờ hỏi những câu như thế này. Vì trước đây người chết không phải là Hứa Vân. Quý Lâm nhìn vào cuộn danh sách trên sàn, ông đưa tôi danh sách này, muốn tôi tìm ra người làm nhiễu loạn lịch sử, phải không? Thực ra tôi nghĩ không cần phiền phức như vậy. Danh sách này chỉ có 200-300 người, giết hết chẳng phải xong sao? Tại sao phải vất vả tìm ra người nhiễu loạn lịch sử đó? Cẩn thận như vậy, hoàn toàn không giống phong cách trước đây của ông. Không được. Ông ta nghiêm khắc, tuyệt đối không thể giết nhầm người vô tội. Quý Lâm cười khẩy. Hắn ta mở tạp chí, Toán học Nguyệt Sang, số tháng 9, tìm trang Sudoku và tiếp tục làm, vậy nên ông thấy. Ông vẫn biết vài điều, ông đang giấu tôi điều gì đó. Ông chính nghĩa như vậy, tôi cứ tưởng chúng ta là tổ chức chính nghĩa đấy. Hắn ta dừng bút, ngước lên nhìn ông ta, cha mẹ tôi cũng do ông giết đúng không? Quý Lâm. Ông ta nâng giọng, chuyện này tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Cha mẹ cậu không phải do tôi giết. Dù đó không phải là một tai nạn đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải tôi giết. Đừng giả vờ nữa. Quý Lâm cúi đầu cười, tiếp tục làm Sudoku, tôi đã điều tra ra rồi. Vậy thì cậu điều tra lại đi. Ông ta giận dữ đến nỗi gân xanh nổi lên, thở hổn hển, nếu chỉ có trình độ điều tra như vậy, tôi khuyên cậu mau gác bút đừng viết tiểu thuyết trinh thám nữa. Thật nực cười. Không khí trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của ông ta và tiếng bút chì của Quý Lâm ma sát trên giấy. Đủ rồi. Ông ta vẫy tay, đừng cố moi thông tin từ tôi nữa Quý Lâm, chuyện này tôi tuyệt đối không nói. Nhưng tôi có thể nói rõ với cậu, chỉ có làm như vậy. Phải làm như vậy. Phải nghiêm túc làm như vậy. Mới đạt được mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Lấy được tấm thư mời vào câu lạc bộ thiên tài. Soạt. Quý Lâm lại hoàn thành một bài sudoku, ném tạp chí xuống đất, cầm lấy tạp chí, toán học Nguyệt Sang, số tháng 10 bên cạnh, tôi không hiểu. Vậy thì không cần hiểu, ông ta thô bạo cắt ngang hắn ta, chuyện này không cần phải hiểu. Quý Lâm. Nghe lời tôi. Nếu cậu thực sự muốn có một tấm thư mời vào câu lạc bộ thiên tài, thì hãy nghe lời tôi. Tìm ra kẻ nhiễu loạn lịch sử đó. Ông ta run rẩy thân hình khô gầy, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ho khan vài tiếng. Phải chứng minh một người thực sự làm nhiễu loạn lịch sử, chúng ta mới có thể giết hắn. Đừng hỏi. Đừng nghĩ. Nghe lời tôi. Soạt. Quý Lâm ném tạp chí, toán học Nguyệt Sang, số tháng 10 xuống đất. Số này sudoku rõ ràng quá dễ, vài nét bút là xong. Chồng tạp chí bên phải vốn chất cao giờ chỉ còn lại hai cuốn. Hắn ta cầm tạp chí, toán học Nguyệt Sang, số tháng 11, mở ra, nhìn vào bài sudoku trên đó, tôi không nói là không nghe lời ông, vì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta nhìn một lúc lâu, rồi đảo bút chì trong tay, điền số, tôi đã cố gắng điều tra câu lạc bộ thiên tài, nhưng không có kết quả. Thật kỳ lạ, trước đây tôi hoàn toàn không tin, rằng có một thứ, một sự vật nào đó tồn tại trên thế giới mà lại không để lại một chút dấu vết. Nó rõ ràng tồn tại, nhưng không có một dấu vết nào, ít nhất là tôi đã cố gắng nhiều năm mà không tìm thấy bất kỳ manh mối đúng đắn nào. Trên mạng có thông tin liên quan, nhưng đều là cài đặt trong trò chơi hoặc tên của các tác phẩm điện ảnh. Rõ ràng không phải là câu lạc bộ bí ẩn mà ông nói. Thậm chí, tên câu lạc bộ thiên tài cũng là tôi moi được từ miệng ông khi còn nhỏ. Nhiều năm trôi qua, ngoài cái tên này ra, tôi không tìm thấy gì khác. Mà ông lại giữ bí mật rất kỹ, điều này tôi rất khâm phục. Ông ta xoa thái dương, cau mày thở dài, không phải là cậu không moi được từ tôi Quý Lâm, mà là ngoài cái tên này, tôi cũng không biết bất kỳ thông tin nào về câu lạc bộ này. Họ ở đâu, làm gì, có mục đích gì, có thành viên nào. Tất cả những điều này, tôi đều không biết. Vì vậy, cậu đừng cố moi thông tin từ tôi nữa, nếu tôi thực sự biết, nhiều năm qua đã bị cậu moi ra rồi. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Ông ta nhìn Quý Lâm đang chăm chú làm sudoku, tôi có thể chắc chắn rằng, câu lạc bộ này đủ bí ẩn và đủ mạnh mẽ. Họ có thể làm mọi thứ, họ kiểm soát tất cả. Tôi biết nhiều hơn cậu chỉ là một manh mối đó thôi, vì vậy đừng nghi ngờ những gì chúng ta đang làm, hãy làm theo lời tôi. Tìm ra kẻ làm nhiễu loạn lịch sử đó. Một khi chứng minh được điều này, tôi sẽ cử người giết hắn. Mỗi người chết sẽ trở thành vé vào cửa câu lạc bộ thiên tài của chúng ta. Trong việc đạt được thư mời vào câu lạc bộ thiên tài, mục tiêu của hai chúng ta là giống nhau. Cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, thiên tài tuyệt vời nhất. Tôi luôn tin rằng, cậu là người gần nhất với câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, giúp tôi Quý Lâm, cũng là giúp chính cậu. Soạt. Quý Lâm ném tạp chí, toán học Nguyệt Sang, số tháng 11 xuống đất. Hắn ta từ từ đứng dậy. Nhặt cuộn danh sách dưới sàn, tôi sẽ tìm ra người đó. Nói xong, hắn ta gãi đầu tóc bù xù, đi về phía phòng ngủ. Ông ta thở phào. Nhìn tạp chí, toán học Nguyệt Sang, số tháng 11 bị ném trên sàn. Ông ta nhìn kỹ, rất ngạc nhiên. Trang tạp chí mở ra, bài sudoku trên đó vẫn chưa được hoàn thành. Chỉ điền được khoảng một nửa, có vài chỗ bị xóa sửa, nhưng cuối cùng vẫn chưa giải xong câu đố này. Thật là kỳ lạ. Ông ta cảm thán, trên thế giới này vẫn còn bài sudoku mà cậu không làm được. Không phải tôi không làm được, là đề bị sai. Quý Lâm ngáp một cái, xoa mắt, đề bị sai, ai cũng không làm được. Ông ta tò mò. Ông ta lấy số tạp chí cuối cùng, toán học Nguyệt Sang, số tháng 12, mở trang sudoku. Ở vị trí nổi bật có một, lời xin lỗi. Tạp chí xin lỗi về lỗi in ấn trong bài sudoku số trước và đã sửa lại một vài số trong số này. Ông ta đắc ý cười, đặt tạp chí xuống. Quả nhiên, cậu chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Nếu ngày thường không lại nọa như vậy thì tốt, cậu cũng sẽ rất được yêu thích. Lại nọa. Quý Lâm mở cửa phòng ngủ, đi vào, tôi rất ghét cái tên Mã này, tôi không phải là người cuối cùng gia nhập tổ chức, tại sao không cho tôi chọn một cái tên hay hơn? Tôi không thích lại nọa. PS nốt, lại nọa còn có nghĩa là lười biếng. Vậy thì đi làm việc đi, ông ta tối nay đã hết kiên nhẫn. Biết rồi. Quý Lâm lại ngáp, đóng cửa phòng, ngủ ngon, ngạo mạn. Bịch, bịch, bịch, bịch. Lâm Huyền đang đi đi lại lại trong phòng ngủ. Lúc này, hắn đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thông suốt nhiều điều. Điều đầu tiên có thể khẳng định là vừa rồi hắn đã mở điện thoại để xem tin tức. Chiều qua, Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải đã công bố toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Hứa Vân. Bao gồm giải pháp cho vấn đề ngủ đông, bài báo về dung dịch nạp khoang ngủ đông chưa hoàn thành, và dữ liệu thí nghiệm của các sản phẩm phụ từ công nghệ ngủ đông. Tất cả đều được công khai miễn phí cho toàn thế giới. Đây cũng là ý nguyện ban đầu của giáo sư Hứa Vân, chỉ là sau khi ông ấy qua đời, Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải đã thực hiện thay. Sau khi tài liệu được công bố, nó đã gây chấn động trong giới nghiên cứu toàn cầu, hầu hết các phòng thí nghiệm đều đang làm việc không ngừng để xác minh những tài liệu này. Vì những tài liệu này hoàn toàn chính xác, nên việc tái tạo dung dịch nạp khoang ngủ đông rất nhanh. Dù tài liệu của Hứa Vân chưa hoàn thành, nhưng các dữ liệu cốt lõi và tài liệu thí nghiệm đều có, nên việc tập trung các lực lượng nghiên cứu hàng đầu thế giới để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng không hề khó. Chỉ sau 2 giờ, Viện Khoa học Long Quốc đã chế tạo thành công dung dịch nạp khoang ngủ đông và bắt đầu thí nghiệm trên chuột bạch. Sau đó, các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu ở các quốc gia khác cũng liên tiếp báo tin vui, chứng minh kết quả nghiên cứu của giáo sư Hứa Vân, chứng minh phát minh vĩ đại này. Dù bây giờ đã gần sáng, nhưng trên mạng vẫn rất sôi động với các tin tức. Bên Mỹ đã hoàn thành thí nghiệm ngủ đông và giải đông trên chuột bạch, tất cả các chỉ số sinh mệnh đều bình thường. Nhiều viện nghiên cứu đã tuyên bố sẽ chuyển trọng tâm nghiên cứu trong tương lai sang lĩnh vực khoang ngủ đông. Viện Khoa học Long Quốc cũng đã ra tuyên bố thành lập một viện nghiên cứu ngủ đông mang tên Hứa Vân, đầu tư nhiều kinh phí và nhân lực, vật lực để chuyên nghiên cứu công nghệ ngủ đông, phấn đấu trong 2-3 năm tạo ra thế hệ khoang ngủ đông đơn giản đầu tiên có thể sử dụng được. Ngoài ra còn có các thông tin về đề cử giải thưởng, sự theo dõi của các viện nghiên cứu quốc gia khác, vân vân. Tất cả đều như mong muốn của giáo sư Hứa Vân. Dù ông ấy đã rời khỏi thế giới này, nhưng ngọn lửa của công nghệ ngủ đông đã được thắp lên, thậm chí bùng cháy dữ dội, có tiềm năng lan rộng. Với đà phát triển hiện tại, toàn thế giới hợp sức để làm khoang ngủ đông. Lâm Huyền không hề nghi ngờ rằng trong vài năm sẽ có thể tạo ra khoang ngủ đông. Hắn tin vào tiềm năng của con người, cũng như sức mạnh khi con người đoàn kết. Chỉ là tại sao công nghệ ngủ đông đã khởi động trước hàng trăm năm, mà trình độ công nghệ của thế giới tương lai lại lùi bước? Điều này thực sự quá phi lý, dù thế nào cũng không hiểu nổi. Đây cũng là điều thứ hai mà Lâm Huyền hiện xác định được, bất kể việc này có vô lý về mặt logic đến đâu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mắt thấy tai nghe, tất cả đều do Lâm Huyền trực tiếp trải nghiệm và tận mắt chứng kiến. Nếu tọa độ địa lý khi hắn bước vào giấc mơ không thay đổi. Điểm xuất phát, trước đó là một quảng trường, xung quanh có các phố thương mại sầm uất, xa xa có những tòa nhà cao tầng, cũng được xem là một thành phố hiện đại. Thành phố trong giấc mơ ban đầu cũng được gọi là Đông Hải. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Huyền muốn học đại học ở Đông Hải, vì hắn thực sự muốn đến đây để xem. Nhưng khi vào đại học, đến thành phố Đông Hải, hắn không tìm thấy bất kỳ nơi nào giống với trong giấc mơ. Tuy nhiên lúc đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là mơ, không nghĩ nhiều. Thực ra bây giờ nghĩ lại cũng không có gì lạ, ngay cả khi thành phố trong giấc mơ đó thực sự là Đông Hải sau 600 năm, cũng không có gì ngạc nhiên. Hầu hết các tòa nhà hiện đại không thể tồn tại sau 600 năm, chắc chắn đã bị phá hủy hoặc quy hoạch lại. Những điều này không quan trọng. Lâm Huyền lắc đầu, nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm Đông Hải sáng rực ánh đèn, điều quan trọng là tại sao công nghệ lại lùi bước? Và thành phố Đông Hải phồn hoa lại biến thành ngôi làng nhỏ lạc hậu. Hắn có thể chấp nhận việc công nghệ không tiến bộ, thậm chí lùi một chút. Nhưng những sản phẩm công nghệ đã được đưa vào sử dụng, phổ biến hàng triệu gia đình, thì dây chuyền sản xuất của chúng không thể tự nhiên biến mất chứ, nhớ lại cửa hàng nhỏ của ông cụ kia. Chiếc tivi lớn kiểu cũ đó, Lâm Huyền đã lâu không thấy, độ phân giải dùng toàn điểm ảnh lớn để miêu tả cũng không quá lời, lẽ ra nó đã bị thời đại loại bỏ từ lâu. Không chỉ riêng TV. Những thứ như bóng đèn dây tóc, các món đồ kim loại bọc giấy dầu, diêm quẹt, đều tràn ngập hơi thở của một thời đại nhất định, tuyệt đối không thể xuất hiện trong thế giới tương lai 600 năm sau. Trừ khi, Lâm Huyền chợt nghĩ đến một khả năng, trừ khi đã có một cuộc chiến tranh quy mô thế giới, hoặc là một thảm họa toàn cầu quét sạch nền văn minh nhân loại. Vì vậy, sau khi phục hồi, toàn bộ công nghệ của nhân loại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều đó quá phi thực tế. Cuối cùng, Lâm Huyền cũng bác bỏ ý nghĩ viễn vông này. Giấc mơ đã thay đổi vì hiệu ứng cánh bướm thời gian, nên việc bây giờ đi tìm hiểu lý do tại sao đã không còn cần thiết nữa. Biến động thời gian là hoàn toàn không thể đảo ngược. Thay vì suy nghĩ một cách mơ hồ tại đây, tốt hơn là ngày mai vào giấc mơ sớm hơn, tìm kiếm câu trả lời trong đó. Đây mới là cách làm chắc chắn và hiệu quả nhất. Lâm Huyền đã mệt mỏi sau khi đi đi lại lại trong phòng ngủ, liền ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu tổng kết điều thứ ba mà hắn nhận ra nói đơn giản, đó là khi nào cánh bướm thời gian đập cánh. Chỉ khi cánh bướm đập cánh tại một thời điểm cụ thể, nó mới có thể tạo ra một cơn lốc, thay đổi, trong tương lai 600 năm sau. Điều này không khó hiểu. Điểm neo của lần biến động thời gian đầu tiên là khoảnh khắc Lâm Huyền đổi tên mèo Kha Kha thành mèo Rin. Cánh bướm thời gian đập cánh vào thời điểm đó, tương lai đã được viết lại, gây ra biến động thời gian. Điểm neo của lần biến động thời gian thứ hai không rõ ràng vì hắn không xác minh kịp thời. Nhưng có thể đoán rằng đó là khoảnh khắc hắn đặt bản thảo vào phòng thí nghiệm của Hứa Vân, hoặc khoảnh khắc Hứa Vân nhìn thấy bản thảo và hoàn thành thí nghiệm đầu tiên. Từ lúc đó, cánh bướm thời gian lại đập cánh, cha đẻ của công nghệ ngủ đông trở thành viện sĩ Cao Văn. Điểm neo của lần biến động thời gian thứ ba là khi Hứa Vân gửi mẫu hợp kim Hanium mới cho Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Long Quốc. Thời gian, lịch sử và tương lai cũng bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc này, dẫn đến việc chất liệu của các sắc trong giấc mơ bị thay đổi. Điểm neo của lần biến động thời gian thứ tư là khi Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải nhận, sắp xếp và công bố tài liệu nghiên cứu của Hứa Vân và các bài báo chưa hoàn thành. Vì một khi Đại học Đông Hải và các tổ chức chính thức can thiệp vào việc này, sẽ loại trừ khả năng tài liệu bị đốt cháy hoặc bị đánh cắp, sự việc này trở nên không thể cứu vãn. Lần biến động thời gian này là cực kỳ lớn và làm đảo lộn. Khác với những lần biến động nhỏ trước đây, lần này phạm vi biến động thời gian rất rộng và mạnh mẽ, trực tiếp đẩy lùi cả thế giới tương lai, không để lại chút dấu vết nào của nó. Lâm Huyền đoán rằng lần biến động thời gian này dữ dội như vậy có thể không chỉ do ảnh hưởng của dung dịch nạp khoang ngủ đông. Nó còn bao gồm cả chất hóa học kỳ diệu của Hứa Vân, hợp kim Hanium mới và nhiều sự kiện phức tạp đan xen, tạo nên hiệu ứng cánh bướm thời gian mạnh mẽ hơn. Mặc dù nguyên nhân công nghệ lùi bước vẫn chưa biết rõ, nhưng lý thuyết liên quan đến biến động thời gian chắc chắn là đúng. Lâm Huyền chống cằm, xoay bút, cảm thấy mình đã nắm bắt được phần nào quy luật về thời gian, lịch sử và tương lai. Tất cả những thay đổi này có lẽ tuân theo một số nguyên lý, công thức, quy luật, hoặc có thể nói là định luật nhất định. Làm thế nào để tóm tắt và phân loại các khái niệm về hiệu ứng cánh bướm thời gian, biến động thời gian, và điểm neo biến động đây? Nếu thực sự có thể nắm bắt được những quy luật này, thì đó sẽ là sức mạnh kinh hoàng đủ để vượt qua thời gian, Lâm Huyền trầm ngâm một lúc lâu, rồi dừng xoay bút. Hắn mở nắp bút. Trên tờ giấy trắng, hắn viết bốn chữ lớn, quy tắc thời gian, đúng vậy. Chính là quy tắc thời gian, Lâm Huyền bừng sáng lên với từ ngữ này, cảm thấy nó rất phù hợp. Quy tắc thời gian chắc chắn còn rất nhiều, nhiều điều mà mình chưa phát hiện, chưa chú ý, chưa suy luận ra. Nhưng cho đến hiện tại, mình chỉ có thể hiểu được ba quy tắc. Hắn lại cầm bút lên, viết lên giấy ba quy tắc thời gian mà mình đã tổng kết. Quy tắc thời gian, một hiệu ứng cánh bướm thời gian, bất kỳ hành động nào tại thời điểm hiện tại đều sẽ liên tục ảnh hưởng đến lịch sử trong hàng trăm năm tới, từ đó gây ra những thay đổi lớn nhỏ trong thế giới tương lai. Nhỏ thì không thể nhận thấy, lớn thì có thể đảo lộn cả thế giới. 2. Biến động thời gian, do sự can thiệp của con người vào lịch sử, hướng đi của lịch sử gốc bị nhiễu loạn, dẫn đến sự biến động trong thế giới tương lai. Sự biến động này được gọi là biến động thời gian. Điều đáng chú ý là biến động thời gian không thể kiểm soát. 3. Điểm neo biến động, thời điểm và sự kiện đã rơi vào trạng thái không thể cứu vãn, có thể gây ra biến động thời gian có thể quan sát được, được gọi là điểm neo biến động. Lâm Huyền nhìn vào ba quy tắc thời gian mình đã tổng kết. Cảm thấy vẫn thiếu điều gì đó. Hắn nghiêm túc xem xét lại, phát hiện mô tả của quy tắc thứ nhất hiệu ứng cánh bướm thời gian và quy tắc thứ ba điểm neo biến động có một chút mâu thuẫn. Thật sự mỗi hành động nhỏ đều nhất định gây ra biến động thời gian sao? Lâm Huyền nghĩ rằng điều này là không thể. Nếu thật sự bất kỳ hành động nhỏ nào cũng đủ để gây ra biến động thời gian trong tương lai, thì giấc mơ của hắn sẽ không thể không thay đổi trong suốt 23 năm. Việc hắn giành giải vô địch liên tiếp 3 năm liền trong cuộc thi chạy parkour thành phố thanh thiếu niên là một hành động thay đổi rõ ràng hiện thực, nhưng lại không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong thế giới tương lai. Thế giới 600 năm sau không thay đổi gì vì thành tựu nhỏ bé của Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn vào cốc nước trên bàn, bên trong có nửa cốc nước. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Liệu việc mình uống hay không uống một ngụm nước này có ảnh hưởng gì đến thế giới tương lai 600 năm sau? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.